cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 325, bát quái thiếu nữ. Các người đều hướng mọi người giới thiệu mình một chút đi. Nhìn Dạ Thần mấy người bọn họ, hiệu trưởng nói, mọi người khỏe, ta gọi là Vascon, ta gọi là Kakato, Bloli, bắt đầu từ hôm nay chúng ta cũng sẽ đi vào nơi. Này là mọi người đồng học, còn lớn hơn nhà chiếu cố nhiều hơn. Trên giảng đài, Dạ Thần, Goku cùng Bloli đều báo ra tên mình, là không bộc lộ thân phận. Dạ Thần cùng Goku đều là sử dụng bọn họ làm Saiyan tên. Bloli mặc dù bây giờ cũng là Dạ Thần thê tử một trong. Bất quá nàng chưa bao giờ tại trước mặt công chúng từng xuất hiện. Thậm chí cầu trên dân thường nhóm cũng không biết nàng tồn tại. Cho nên hắn liền dùng vốn là tên cũng không lo lắng bị nhận ra. Thật là nhiều chút kỳ quái tên. Bất quá bọn hắn ba cái thật tốt khốc a. Ân ân, Kakato Sam cùng Bloli San đều thật là đáng yêu. Nghe được Dạ Thần bọn họ tự giới thiệu mình sau, toàn bộ phòng học lại là một trận xì xào bàn tán. Hiển nhiên tất cả mọi người đối Dạ Thần bọn họ cảm thấy rất hứng thú. Ngay cả ngồi ở video bên cạnh Eliza cũng bưng gương mặt mặt đầy hoa si vẻ. À, vị kia Vascon cùng 19 học thật là đẹp trai a. Là ta thích loại hình. Không nháy mắt nhìn chằm chằm trên bục giảng Dạ Thần, Eliza trong mắt toát ra một đôi to lớn hồng tâm. Video không nhịn được lật dưới bạch nhãn, thầm nghĩ Eliza lại tại phạm hoa si. Ngược lại chỉ cần là soái ca đều là ngươi ưa thích loại hình. Bất quá cái kia gọi Vascon nam sinh còn thật rất soái. Quan sát Dạ Thần mấy lần, vì đồ gương mặt cũng hơi có chút phiếm hồng. Tốt, Vascon đồng học tự các ngươi tìm chỗ ngồi ngồi xuống đi. Lập tức phải lên lớp. Vascon đồng học bọn họ mới vừa chuyển trường. Còn lại đồng học đều phải chiếu cố nhiều hơn thoáng cái bọn họ. Cùng bọn họ hào hào sống chung. Hiệu trưởng hướng về phía Dạ Thần bọn họ nói. Sau đó lại thâm ý sâu sắc nhìn một chút trong phòng học những thiếu niên kia thiếu nữ. Bọn họ thật đúng là nhiều chút may mắn tiểu gia hỏa a, lại có thể trở thành thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân đồng học. Chỉ một điểm này tương lai liền đủ bọn họ hướng người khác khoe khoang cả đời. Nếu như có thể nhân cơ hội cùng thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân làm quan hệ tốt nói bọn. Họ đem người tới sinh càng là sẽ có lợi vô cùng. Bất quá chính mình không thể nào hiện tại liền đem thiên thần đại nhân bọn họ thân phận bạo lộ ra. Cũng chỉ có thể chỉ điểm một câu như vậy. Còn như có thể hay không minh bạch cũng chỉ có xem chính bọn hắn. Vascon đồng học, nơi này nơi này. Hiệu trưởng rời đi phòng học, sau đó Eliza liền không kịp chờ đợi đứng lên đối Dạ Thần bọn họ ngoắc ngoắc tay. Khẽ mỉm cười, Dạ Thần mang theo Goku cùng Bloli đi tới, sau đó tại Eliza bên cạnh chỗ ngồi xuống tới. Dạ Thần, là trước kia cô bé kia ư? Phát hiện Eliza bên cạnh video, Goku tại Dạ Thần bên tai nhỏ giọng nói. Tự nhiên cũng đã sớm chú ý tới video, nhưng là Dạ Thần cũng không có gì kinh ngạc, bởi vì hắn sở dĩ muốn đi vào lớp này cấp cũng là bởi vì video a. Bất quá thú vị sân trường sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Dạ Thần ngược cũng không gấp đi cùng video nhận biết. Vascon đồng học, ta gọi là Eliza, chiếu cố nhiều hơn nha. Chiếu cố nhiều hơn, Eliza đồng học. Eliza hướng Dạ Thần giới thiệu một chút chính mình, mà Dạ Thần cũng mỉm cười gật đầu một cái, làm vì chính mình tại nơi này lớp học trên nhận biết thứ nhất đồng học. Dạ Thần cũng nhiều quan sát Eliza mấy lần, chỉ thấy cái tên này là Eliza thiếu nữ có lấy một đầu kim sắc tóc ngắn. Trang điểm thời thượng, lớn lên cũng coi như khả ái. Còn như tính cách phương diện hẳn là thuộc về loại kia thoải mái hoạt bát còn có chút tựa như quen. Loại hình, đúng như dự đoán, phía dưới rất nhanh liền nghiệm chứng dạ thần phỏng đoán, lặc lặc. Vác công đồng học, các người đầu hình tốt khốc a, là tại nơi nào làm a? Cái này không phải làm, coi như là trời sinh đi. Trời sinh, thật là lợi hại. Kakato cùng Broly đồng học cũng vậy sao? Các ngươi là quan hệ như thế nào a? Chúng ta là người nhà. Người nhà, là huynh muội sao? Kém, không kém bao nhiêu đâu. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nhà các ngươi là tại nơi nào a? Hiện tại ở tại cái gì địa phương? Nhà chúng ta tại rất xa địa phương, cho nên tạm thời dự định ngủ ở Quýt Tinh thị. A, tại nơi nào, tại nơi nào? Các ngươi ở địa phương? Eliza không ngừng hỏi như vậy đề, cho dù dạ thần trên trán cũng toát ra một giọt đại đại hãn, cảm giác sắp chống đỡ không được. Bất quá tại Eliza nói chuyện với dạ thần trong lúc, bên cạnh Video chính là âm thầm nhíu mày. Là một tên võ đạo nhà, Video có xa so với thường nhân muốn trực giác bén nhạy, mà nàng luôn cảm giác mấy cái này mới chuyển tới đồng học không phải là cái gì bình thường người. Bất quá tỉ mỉ cảm ứng thoáng cái, nhưng lại phát hiện dạ thần trên người bọn họ cũng không có gì đặc biệt khí tức cường đại. Liên cùng còn lại mọi người một dạng, là ta ảo giác sao? Không nhịn được lại quan sát dạ thần liếc mắt, Video trong bụng một trận hồ nghi, cũng không lâu lắm, rốt cuộc đến thời gian đi học, chỉ thấy một tên mặc giáo sư chế phục nữ tính đi tới. Good morning, everyone, lớp đầu tiên là lớp Anh ngữ, tất cả mọi người đem bài thi lấy ra, mà nữ tính giáo sư cũng đang bục giảng trên ấn bước liền ban mà nói về tới. Vascon đồng học, đó là dạy chúng ta tiếng Anh thủ đế lão sư. Thế nào, là cái không tệ đại mỹ nữ đi. Ta đã nói với ngươi, thủ đế lão sư tại trường học của chúng ta chính là có rất nhiều người theo đuổi đây. Liền ngay cả trong lớp chúng ta đều có thật nhiều nam sinh ở thầm mến nàng. Còn có, mặc dù nhưng đã lên lớp, nhưng Eliza vẫn như cũ ghé vào dạ thần bên tai nói không ngừng. Đem vị kia thủ đế lão sư thậm chí là trong trường học các loại bát quái đều một mạch mà nói cho dạ thần, dạ thần có chút nho nhỏ không nói gì. Cái này thật đúng là một nói nhiều bát quái thiếu nữ a. Người bình thường sợ rằng thật đúng là chịu không để cho. Bất quá dạ thần vốn cũng không phải là thật đi lên cái gì học. Nghe một chút các loại sân trường bát quái thể nghiệm một dạng bình thường người sân trường sinh. Cảm giác ngược lại cũng còn ngoài ý muốn không tệ. Lạc lạc, Vascon đồng học, người có phải hay không cũng đối thủ đế lão sư cảm thấy hứng thú a? Gặp dạ thần đang quan sát trên bục giảng thủ đế lão sư, Eliza lộ ra vẻ mặt mập mờ vẻ mặt, cười không nói, dạ thần cũng không trả lời. Vị kia thủ đế lão sư xác thực coi như là vị mỹ nhân. Vóc người rất tốt, gương mặt cũng xinh đẹp, mỏng manh trên môi thoa màu hồng son môi, là cái nhìn một cái cũng đủ để đưa tới bất kỳ bình thường nam tính hormone phân bố nữ tính. Bất quá dạ thần hưởng dụng qua mỹ nữ đi nhiều, còn không đến mức thấy cái nữ nhân xinh đẹp liền có cảm giác. Mà còn nếu như hắn thật muốn nói, chỉ cần ra lệnh một tiếng buổi tối vị này thủ đế lão sư sẽ xuất hiện tại hắn trên giường, sau đó mặc cho hắn hưởng dụng. Bất quá Eliza hiển nhiên cũng không biết những này, còn tưởng rằng dạ thần đây là ngầm thừa nhận, nhất thời bĩu môi một cái lộ ra một bộ ta khinh bỉ ngươi vẻ mặt. Và công đồng học, ta liền biết các ngươi nam sinh không có người nào tốt. Bất quá thủ đế lão sư ngươi cũng không cần suy nghĩ, là thủ đế lão sư yêu cầu cao đây, khẳng định sẽ không vừa ý các ngươi những này tiểu nam sinh. Còn có, díu ra díu rít, Eliza lại bắt đầu nói không ngừng. Dạ thần không khỏi an ủi ở cái trán. Có như vậy cái lưỡi dài bát quái thiếu nữ làm ngồi cùng bàn, xem ra bọn họ tiếp theo sân trường sinh hoạt có chịu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.